22. Nam Mô Tất Đà Gia. Kệ: Bộ xứ tri tu thậm chu nhàn, vô tư vô lự vô quái khiên, duyên thục hang sinh ta bà giới, phổ hóa quần luân độ nam nữ. Tạm dịch: Bộ xứ tri túc thường an lạc, không suy không nghĩ không quái ngại, duyên đến hàng sanh xuống ta bà, giáo hóa quần sinh độ mọi loài. Giảng giải: Tất Đà Gia tức là trời đâu xuất, dịch là trời tri túc. Bộ xứ tri túc thường an lạc, cho nên tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an, vừa biết đủ vừa nhẫn nhục thì chẳng có phiền não. Ở trời đâu xuất rất khoái lạc và yên tĩnh, du nhàn tự tại. Không suy, không nghĩ, không quái ngại. Không suy nghĩ lo lắng gì hết, tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được, ba tâm không thể đắc được. Không lo, không nghĩ, không quái ngại, bạn nói đó không phải là rất thanh nhàn, rất khoái lạc, thì bạn quá nhiều phiền não, do đó không vui sướng. Vì bạn không nghĩ cái này thì tưởng cái kia, tham cầu danh, tham không được thì sinh phiền não, tham cầu lợi, tham không được thì sinh phiền não, tham cầu sắc đẹp, tham không được thì sinh phiền não, tham cầu không biết đủ, tham mà không biết chán thì có nhiều phiền não. Duyên đến hàng sinh xuống ta bà, bổ xứ chờ để hàng sanh. Bổ xứ là gì? Là nơi bổ làm Phật trong tương lai, đợi thành Phật, đợi đến cơ duyên thành thục thì hàng sanh xuống thế giới ta bà, đến thế giới kham nhẫn này. Giáo hóa quần sinh độ mọi loài, giáo hóa khắp hết thảy chúng sinh, hết thảy mọi loài. Cho nên Phật đang nghỉ ngơi tại cung trời Đâu Xuất, nghỉ ngơi xong rồi sẽ hiện xuống nhân gian thành Phật. Lúc đó sẽ có rất nhiều việc làm, phải giáo hóa chúng sinh. Cho nên trời Đâu Xuất là nơi rất lý tưởng, ai xin về đó đều rất thanh nhàn tự tại, không cần làm mà vẫn có cơm ăn, áo mặc, thọ nhiều người cúng dường. 23. Tỳ Địa Gia. Kệ: Tứ Đại Thiên Vương Sát Thiện Ý, Thống Lãnh Quỷ Thần Nhật Tuần La, Họa Phước Vô Môn Nhân Tự Chiêu, Nhân Quả Tuần Hoàn Mạc Quái Tha. Tạm dịch: Tứ Đại Thiên Vương xem thiện ác, Thống Lãnh Quỷ Thần đi tuần tra, Họa Phúc Không Cửa Người Tự Chiêu, Nhân Quả Tuần Hoàn Đừng Trách Ai. Giảng giải: Câu chú này là nói về Tứ Đại Thiên Vương, các vị đó thường đến xem xét nhân gian, ai làm thiện, ai làm ác đều ghi vào sổ. Không những chỉ Tứ Đại Thiên Vương đến canh tuần, mà các vị đó còn thống lãnh rất nhiều quỷ thần cũng đến tra xét thiện ác. Không những tra xét việc thiện ác có hình tướng, mà vô hình trong tâm của bạn khởi một niệm ác, các vị đó cũng đều biết. Bạn khởi một niệm thiện, các vị đó cũng biết. Bạn khởi vọng tưởng ác thì thọ quả báo ác, bạn khởi vọng tưởng thiện thì thọ quả báo thiện. Nhất cử nhất động các vị đó đều biết. Thống lãnh quỷ thần đi tuần tra, các vị đó thống lãnh vô số quỷ thần, không những ban ngày đi tra xét thiện ác mà ban đêm cũng đi canh tuần. Bất cứ làm việc gì các vị đó đều biết hết. Cho nên nói họa phước không cửa người tự chiêu, gặp tai ương hoạn nạn hoặc được phước đều do mình chiêu đến. Họa cũng không có cửa, phước cũng chẳng có cửa, đều do mình chiêu đến. Làm thiện được phước, làm ác chiêu họa. Nhân quả tuần hoàn đừng trách ai, trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác, tơ hào không sai. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải đặc biệt chú ý cẩn thận, đừng làm sai nhân quả. Nếu làm sai nhân quả rồi, đến khi thọ quả xấu thì sẽ hối hận. Cho nên nhân quả là tuần hoàn vô đoan, trồng nhân gì kết quả đó, đừng trách bất cứ ai, đó đều là do mình tạo. Cho nên nói Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, chúng sinh sợ quả không sợ nhân, trái ngược với nhau. Bồ Tát tại nhân địa thì hết sức cẩn thận, không sai nhân quả, cho nên cũng không sai quả báo. Chúng sinh tại nhân địa thì luôn luôn trồng nhân ác, đến khi thọ quả báo thì oán trời trách người, nói trời không công đạo, người cũng không tốt, khiến tôi thọ khổ, mà không biết quả báo đang thọ lãnh là do nhân quả trong quá khứ. Cho nên nói đừng trách ai, đừng than trời trách đất. Trên thế giới này, nhất cử nhất động đều phải đặc biệt cẩn thận, không nên không giữ quy củ. Một khi bạn sai nhân quả rồi, thì về sau sẽ phải hối hận vô cùng. 24. Đà La Ly Sắc Nõa. Kệ: Hóa lạc thiên cung biến hóa kỳ, tiêu giao tự tại thế gian hy, y thực toại ý thích khả chỉ, tức vô phiền não cánh vô bi. Tạm dịch: Cung trời hóa lạc biến hóa kỳ, tiêu giao tự tại thế gian hiếm, mọi thứ toại ý thích vừa đủ, tức không phiền não cũng không sầu. Giảng giải: Đà La là trời hóa lạc, Ly Sắc Nõa tức bao quát trời quảng quả. Cung trời hóa lạc biến hóa kỳ, sự biến hóa của trời hóa lạc rất là kỳ quái. Tiêu giao tự tại thế gian hiếm, ở đó rất khoái lạc, tiêu giao tự tại, việc gì cũng không cần làm, nghĩ y phục thì y phục đến, nghĩ cơm thì cơm đến, nghĩ cái gì có cái đó. Không thể so sánh sự tiêu giao tự tại ở đây được. Dù thời đại khoa học hiện nay, máy điện toán gì cũng không so sánh được với pháp tự tại này. Mọi thứ toại ý thích vừa đủ. Bạn cần y phục bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, không nhiều cũng không ít, chỉ vừa đủ. Ăn cơm cũng như thế, cơm đến cũng không nhiều, cũng không ít, chỉ vừa đủ bạn ăn. Cho nên nói là y thực toại ý, tức không phiền não cũng không sầu. Trời hóa lạc chỉ thọ diệu lạc, chứ không có phiền não, không có sự đau khổ. Tuy nhiên không có phiền não ưu sầu như ở nhân gian, chỉ là khoái lạc, nhưng ở đây cũng chẳng phải là nơi cứu kính. Khi phước trời hưởng hết thì sẽ đọa lạc, khi năm tướng suy hiện ra thì thọ mạng cũng hết. Cho nên khi phước trời hưởng hết thì vẫn còn khổ, có thể đọa địa ngục, chuyển ngạ quỷ, làm súc sinh. Vì không cứu kính, cho nên trong Phật giáo không tu phước báo của cõi trời này. Chú Lăng Nghiêm là chú dài nhất, còn gọi là Linh Văn, vì quá linh, quá diệu, diệu không thể tả. Ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên bạn tu chú này phải chân tâm thành ý, tu thân cách vật. Cách vật là gì? Tức là cách trừ hết thảy vật dụng, tức cũng không có tâm tham, cách vật chí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tức trì chú này thì sẽ có đại cảm ứng. Có người không hiểu ý nghĩa của chú, cho nên nói chú Lăng Nghiêm là do nhiều chú nhỏ hợp thành mới dài như thế. Thật không bằng trẻ con. Trẻ con có nói cũng nói những lời đã nghe người lớn nói rồi mới nói, không thể sai lợi hại như thế. Nếu nói chú Lăng Nghiêm là do nhiều chú ngắn nối lại với nhau, thì những chú ngắn đó là chú gì? Nếu bạn nói không biết, tại sao nói là do nhiều chú ngắn hợp thành? Nói thẳng đó là chẳng có căn cứ. Những chú ngắn đó có tên chăng? Nếu không có thì chú này là ai nói? Cho đến tên cũng không có thì còn nói chú gì? Cho nên thốt ra lời phải chịu trách nhiệm, không thể tùy tiện nói. Chú Lăng Nghiêm từ khi bắt đầu là quy y mười phương tận hư không biến pháp giới hết thảy chư Phật, sau đó lại quy y mười phương tận hư không biến pháp giới hết thảy chư Bồ Tát, kế đó lại quy y các bậc thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán, kế tiếp lại quy y chư thiên. Quy y chư thiên này không phải phụng hành pháp của chư thiên, chỉ là cung kính chư thiên. Bổn lai người xuất gia bất tất lễ bái ai? Người xuất gia đáng thọ sự cúng dường của chư thiên, tại sao lại phải cung kính chư thiên? Chư thiên lễ bái bạn là vì bạn có đạo đức, có tu hành. Bạn đừng có nên tâm cống cao ngã mạn nói, bạn biết không? Tất cả hộ pháp chư thiên đều cúi đầu đảnh lễ tôi, không thể sinh tâm cống cao ngã mạn như thế. Phải cảm thấy chính mình chưa đủ đạo đức của mình mới viên mãn. Cũng phải xem có như không thật, như hư vọng. Mình có đạo đức mà không chấp trước. Bạn có học vấn chân thật cũng đừng tự mãn, như vậy mới là người tu đạo. Cho nên người tu hành tụng trì chú này cũng phải cung kính chư thiên thiện thần. Không những cung kính thiện thần mà ác thần cũng phải cung kính, phải trừ khử cống cao ngã mạn của mình. Cho nên chỗ lợi ích của sự trì chú Lăng Nghiêm nói cũng nói không hết. Tôi cũng không muốn nói cứu kính có diệu dụng gì, vì nếu tôi nói ra thì các bạn tụng trì lại sinh ra một thứ tâm tham, tụng trì chú Lăng Nghiêm sẽ được diệu dụng gì? Như vậy thật chẳng phải muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn thật muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm thì phải coi trọng chú Lăng Nghiêm như ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ. Nếu chúng ta làm như thế thì sẽ đắc được cảm ứng gì, linh nghiệm gì cũng không nghĩ đến. Vì khi bạn nghĩ cũng là vọng tưởng, chưa thành công sao lại vọng tưởng? Giống như em bé mới sinh ra, ngồi không thể ngồi được mà nghĩ muốn chạy, đi còn chưa được, làm sao chạy được? Tại sao em bé lại nghĩ như thế? Vì không hiểu. Nhưng đến khi chạy được lại nghĩ muốn bay. Bạn nói làm được chăng? Vốn là việc không thể làm được, sao lại phải nghĩ tưởng? Lại không phải là chim, cũng không có cánh mà muốn bay. Vọng tưởng này thật là quá lớn. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như thế. Tu hành là tu hành, đừng có tâm mong chỗ sở đắc. Nói tôi nhất định phải như thế này, như bạn nói tôi nhất định không chết, đến lúc chết vẫn phải chết, không có biện pháp nào tránh khỏi cái chết. Cho nên ý nghĩ này chỉ là vọng tưởng. Nếu bạn nhận chân tu hành, chứng quả rồi, chấm dứt sinh tử mới tính. Bạn muốn không chết thì không chết, mà chẳng phải cứ nghĩ tưởng tôi không chết, tôi không chết, tôi phải giữ gìn túi da hôi thối này, giữ đi giữ lại, đến lúc còn đang nói hẹn gặp lại thì ra đi hồi nào không hay. Chú Lăng Nghiêm là linh chú, mỗi một câu có hiệu lực một câu. Bạn bất tất nghĩ, tôi trì chú Lăng Nghiêm sao không có hiệu nghiệm gì? Ăn cơm hết đói là được, nghĩ muốn ăn một bữa cơm mà vĩnh viễn không đói là điều không thể được. Đến thời bạn vẫn phải ăn nữa. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như thế, bạn tụng mỗi ngày, công không mất đi, lâu dần sẽ có công dụng của nó. Ông Tiêu cư sĩ ăn nhầm nấm độc, trước đó không lâu còn bướng bỉnh, ra vẻ thành thạo, nói người tụng chú Lăng Nghiêm thì có hào quang. Không biết y thấy ai có hào quang, y tựa có vẻ như thành thạo lắm. Nếu ông ta thật hiểu thì không thể đi ăn nấm độc. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì có Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bạn hai bên để hộ trì bạn, đây là sự thật. Nhưng lúc tụng chú thì bạn đừng khởi vọng tưởng. Bằng không, Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy rằng bạn không có tiền đồ gì hết, lãng phí thời gian của tôi. Bồ Tát hộ pháp sẽ sinh ghét, nổi nóng giận, phải hết sức chú ý. Cho nên tụng trì chú Lăng Nghiêm, điều quan trọng nhất là nghiêm trì giới luật. Nếu không nghiêm trì giới luật thì tụng cách nào cũng không linh. Nếu hay trì giới luật, không đố kỵ, chướng ngại, không tham sân si, thì tụng trì chú Lăng Nghiêm sẽ có đại cảm ứng, đại lợi ích. Nói cho bạn biết, tụng trì chú Lăng Nghiêm so với buôn bán vàng bạc còn kiếm được nhiều tiền hơn. Tụng một biến chú Lăng Nghiêm thì giá trị bằng mấy vạn vạn ký vàng. Nhưng đừng dùng tâm tham để tụng trì. Tôi giảng chú Lăng Nghiêm như vậy cũng không nói là không tốt, nhưng không khi nào có ai giảng như thế. Giảng chú Đại Bi thì mỗi một câu chú tôi làm một bài kệ 4 câu để hình dung oai lực và công dụng của chú. Xong 4 câu kệ giải thích một câu chú cũng giải thích không hết, vì diệu nghĩa của chú vô cùng vô tận, Bốn câu kệ làm sao có thể nói hết được, chỉ nói một ít phần mà thôi, vì bốn câu kệ này rất dễ nhớ. Từ cạn mà vào sâu, từ ít mà nhiều, từ gần mà xa, thì dễ thâm nhập nghĩa lý của chú. Bổn lai chú không thể giảng, cũng không thể giải thích, nhưng miễn cưỡng lại giảng, tức cũng như bỏ đá thì thấy ngọc. Do đó, bây giờ giảng chú Lăng Nghiêm, không màng tôi giảng có ý nghĩa hay không, có đúng hay không, nhưng đó là từ trong tâm của tôi chảy ra, cũng có thể nói là như máu huyết của tôi, mồ hôi của tôi. Tôi dùng chân tâm của tôi lại giảng, hy vọng các bạn nghe qua rồi minh bạch và hiểu thấu ý nghĩa chân chánh của chú thâm sâu hơn, rộng hơn so với tôi. Đó là ý của tôi. Cho nên nói dứt bỏ đá tìm thấy ngọc, hy vọng trí huệ của bạn sẽ hiển lộ, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Người học Phật Pháp thì nên học một hiểu mười. Không phải nói tôi hiểu rồi nhưng không biết áp dụng tu, phải thành thực tu hành. Nếu bạn biết mà không áp dụng tu hành thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên tu hành thì phải cước đạp thật địa, không thể bịt tai ăn cắp chuông. Mỗi câu chú tôi làm một bài kệ bốn câu, cũng có thể nói là giới thiệu tri lực của tôi, giới thiệu tâm của tôi. Tôi dùng chân tâm để giảng chú Lăng Nghiêm, hy vọng các bạn có thể minh bạch một chút. 25. Xá Ba Nô. Kệ: Tha hóa tự tại diệu vô cùng, khoái lạc thao thao tối an ninh, đạm bạc thiểu tham ly chư dục, tích đức tu thiện kim lập công. Tạm dịch: Tha hóa tự tại diệu vô cùng, khoái lạc vô tận yên ổn nhất, đạm bạc ít tham lìa các dục, tích đức tu thiện và lập công. Giảng giải: Xá Ba Nô tức là trời tha hóa tự tại. Chư thiên cõi trời này thọ diệu lạc thù thắng, cho nên không có sự khổ. Tuy thọ dục lạc nhưng cảnh giới của họ vô cùng vô tận, dùng thần thông biến hóa của kẻ khác để trang nghiêm cung trời của mình. Khoái lạc vô tận yên ổn nhất, sự khoái lạc của họ như nước chảy bất tận, chảy mãi không ngừng. Chư thiên cõi trời tha hóa tự tại yên ổn nhất, đạn nguyên tử bắn cũng không đến, đạn hạt nhân, đạn quang tử, laser cũng không làm gì được. Nhưng đó là trên trời, không phải tại nhân gian, phiền não gì cũng chẳng có. Đạm bạc ít tham lìa các dục. Chư thiên cõi này không có vọng tưởng, rất thanh cao đạm bạc, biết đủ ít dục, không tham bất cứ thứ gì. Tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, địa ngục năm căn này đều đoạn hết. Tích đức tu thiện và lập công, họ lại chuyên tích đức tu thiện lập công, nhưng đa số đến cung trời rồi thì hưởng thụ khoái lạc, không dễ gì tu đạo. Trong kinh cũng nói giàu sang thì khó học đạo, chỗ này có thể nói khoái lạc khó tu đạo. Con người mà khổ não thì mới phát bồ đề tâm, khoái lạc thì tự do tự tại còn tu gì nữa. Có người làm hoàng đế rồi thì không còn muốn xuất gia nữa, thật là thua một nước cờ. Nếu như không làm vua thì xuất gia tốt hơn so với làm vua. 26. Yết La Ha. Kệ: Chư thiên quyến thuộc chủng phước nhân, đồng tu thiện đạo tác thắng thang, đương tri tư phi cứu kính lạc, nhân tu phát đại bồ đề tâm. Tạm dịch: Chư thiên quyến thuộc trồng nhân lành, đồng tu thiện đạo kết duyên lành, khoái lạc cõi trời chẳng rốt ráo, phải sớm phát tâm đại bồ đề. Giảng giải: Yết La Ha dịch là chúng sinh, nhưng đây không phải là chúng sinh ở nhân gian, là quyến thuộc của chư thiên ở cõi trời. Cho nên nói chư thiên quyến thuộc trồng nhân lành. Chư thiên đều là những người trồng phước trong quá khứ, như cúng dường người xuất gia hoặc lễ bái tam bảo. Sao chúng ta không có phước? Vì trong quá khứ không gieo trồng phước, xem tiền như thân mạng, xả bỏ không được, đều cảm thấy bố thí cho kẻ khác thì mình thiếu ăn. Người bố thí cho mình đương nhiên là tốt nhất, nhưng mình không chịu bố thí. Thế mà quyến thuộc của chư thiên này chịu trồng phước. Đồng tu thiện đạo kết duyên lành. Trong quá khứ tại nhân gian, cùng tu thiện đạo với nhau, cùng tu với nhau trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tu đại trí huệ, cho nên hôm nay được làm quyến thuộc thù thắng. Khoái lạc cõi trời chẳng rốt ráo. Chúng ta nên biết, sự khoái lạc ở cõi trời chẳng phải là cứu kính. Khoái lạc cứu kính chỉ có thành Phật, chấm dứt sinh tử. Đắc được niết bàn cứu kính mới là thật khoái lạc. Phải sớm phát tâm đại bồ đề. Nếu muốn đắc được chân chánh cứu kính khoái lạc thì phải phát tâm đại bồ đề, từ từ tu Bồ Tát đạo, sau đó mới viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó mới là khoái lạc cứu kính. 27. Saha Sala Matha Nẩm. Kệ: Tam thiên đại thiên chư thiên tiên, nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiền. Nhược thánh nhược phàm giai quy kính, cống cao ngã mạng tận trừ vật. Tạm dịch: 3000 đại thiên các thiên tiên, nhẫn nhục tinh tấn rất kiền thành. Hoặc thánh hay phàm kính hết thảy, cống cao ngã mạng trừ khử sạch. Giảng giải: Saha Sala dịch là đại thiên nhẫn giới, tức là tam thiên đại thiên thế giới kham nhẫn này. 3000 đại thiên các thiên tiên, tất cả chư thiên tiên trong tam thiên đại thiên thế giới đều bao quát trong đó. Nhẫn nhục tinh tấn rất kiền thành. Trong quá khứ họ tu thì tu nhẫn nhục tinh tấn tu đạo rất kiền thành. Chư thiên cũng có thánh nhân, cũng có phàm phu, chúng ta đối với họ đều phải cung kính. Tại sao? Cống cao ngã mạn trừ khử sạch. Tu đạo việc cần nhất là đừng cống cao ngã mạn, mà phải tự hạ mình xuống. Thái độ cống cao ngã mạn nhất định phải trừ. Cho nên chúng ta tuy nhiên là người xuất gia làm sư biểu trời người, tốt nhất đừng tồn tại tâm cống cao ngã mạn, phải trừ sạch. Một khi có tâm cống cao ngã mạn thì không dễ tu hành. 28. Nam mô Bạc La Ha Ma Ni. Kệ: Ly cấu thanh tịnh đại phạm thiên, oai đức lẫm lẫm thầm trang nghiêm. Bà La Môn giáo vi tông chủ, thiểu dục tri túc tự an nhiên. Tạm dịch: Lìa dơ thanh tịnh đại phạm thiên, oai đức lẫm liệt rất trang nghiêm. Làm tông chủ Bà La Môn giáo, ít dục biết đủ tự an nhiên. Giảng giải: Câu này là quy kính đảnh lễ đại phạm thiên vương và đại phạm thiên chúng. Đại phạm thiên chúng dịch là hảo ly cấu, lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tu phạm hạnh thanh tịnh. Lìa dơ thanh tịnh đại phạm thiên, vì họ tu trì phạm hạnh thanh tịnh, giữ giới luật, cho nên có oai đức lẫm liệt, rất trang nghiêm tự tại. Làm tông chủ Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo tôn đại phạm thiên vương là giáo chủ của họ. Ít dục biết đủ tự an nhiên. Họ luôn luôn thiểu dục tri túc, chẳng tham gì, cũng không cầu gì. Cho nên tri túc thường lạc, họ đều luôn luôn khoái lạc, không có phiền não. Chú Lăng Nghiêm bắt đầu từ câu thứ nhất Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia đến Nam Mô Nhân Đà La Gia có 29 câu. 29 câu này chúng ta người tu đạo phải quy mạng đảnh lễ hết thảy chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thánh Hiền, Thiên, Tiên, vân vân. 29 câu chú này một khi niệm ra thì sẽ xuất hiện một cảnh giới. Có thể nói cảnh giới này vốn là thật, cũng có thể nói là huyễn. Tại sao? Vì tất cả thiên ma ngoại đạo nhìn cảnh giới này thì là thật, người tu đạo thì tự mình biết. Đây đều là do thần lực của chú sở hiện, mà không phải chính mình. Là sức lực của tam muội, là sức lực của chú, cho nên cũng có thể nói là huyễn. Tụng trì 29 câu chú này thì sẽ hiện ra cảnh giới như sau: hành giả hiện một thứ thân pháp, bốn mặt tám phương có rất nhiều hoa sen đỏ đến ủng hộ người trì chú này, cho nên nói ngàn đóa sen đỏ hộ người trì. Nếu bạn đầy đủ tâm thành thì nhiều hơn nữa, không chỉ ngàn đóa thôi. Ngồi cởi con kỳ lân đen. Lúc này chỗ ngồi không phải là máy bay, không phải là xe lửa, cũng không phải là xe buýt, mà là con kỳ lân. Vì có oai đức tướng hiện ra, cho nên yêu ma quỷ quái thấy thì phải chạy xa. Vào thời nhà Tống, Tế Điên tức là Tế Công Hòa Thượng thường dùng đoạn chú này để hàng phục thiên ma, khống chế các ngoại đạo rất đinh nghiệm cảm ứng. Do đó, chúng ta học chú Lăng Nghiêm phải biết sự diệu dụng của chú. Đoạn chú Lăng Nghiêm này là pháp khuất phục. Khi bạn tụng chú này thì bàn môn tả đạo, ma quỷ tà thần đều không dám tác quái, đều lão thực. 29. Nam Mô Nhân Đà La Gia. Kệ: Thiên Chủ Chân Thần Nhân Đà La, Vi Thật Thí Quyền Đại Bồ Tát, Tích Thiện Tu Phước Hành Lục Độ, Thích Phạm Thánh Chúng Tôn Trọng Tha. Tạm dịch: Thiên Chúa Chân Thần Nhân Đà La, Chân Thật Thí Quyền Đại Bồ Tát, Tích Thiện Tu Phước Hành Lục Độ, Thích Phạm Thánh Chúng đều tôn trọng. Giảng giải: câu này là nói chúng ta phải quy y Thiên Chủ, tức Chủ Chư Thiên. Nhân gian thì có Nhân Chủ, tức Chúa Loài Người. Đất đai thì có Địa Chủ, tức Chúa Cai Quản Đất Đai. Thiên địa nhân đều có chủ. Địa chủ tức là Địa Chủ Công, tức Thần Thổ Địa. Tại Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông có phong tục là mỗi nhà đều cúng thổ địa và có thần xã tắc. Thổ địa thành hoàng, thổ địa là dương trong âm, quản đất đai tức là quản việc âm gian. Âm gian tức là thế giới của loài quỷ, dương gian là thế giới của loài người. Thế giới của loài quỷ thuộc âm, nhưng thần thổ địa quản loài quỷ là dương trong âm. Thần thổ địa như là huyện trưởng, thành hoàng như là tỉnh trưởng. Đất có địa chúa, người cũng có nhân chúa, tức là làm quan. Người là nửa âm nửa dương, cho nên làm quan cũng là nửa âm nửa dương, hoặc có thể nói là âm trong dương. Vì có những sự tham quan ô sử, không lo cho bá tánh, làm những việc xấu ác, bổn lai là nửa âm nửa dương nhưng hoàn toàn biến thành âm. Đây là nói chủ nhân gian, tức là hoàng đế. Địa chủ là vì quá khứ y làm việc thiện. Nhân chủ là do mọi người ủng hộ y làm hoàng đế hoặc làm tổng thống. Chủ cõi trời làm thế nào để làm được? Không phải do tuyển chọn, mà là do nghiệp cảm quả báo sở hiện. Trong vô lượng kiếp trong quá khứ, có một người nữ đi các nơi giúp người làm việc. Một ngày nọ, cô ta thấy trong ngôi chùa cổ có tượng Phật bằng vàng cũ kỹ tróc sơn, chùa cũng hư hại dột nát. Trong tâm không đành làm ngơ, bèn đi tìm người phụ giúp. Tìm được 32 người nữ cùng đi các nơi hóa duyên để sửa chùa lại. Người nữ này làm chủ công đức, đề xướng sửa chùa, sơn tượng lại trang hoàng đẹp đẽ. Do công đức này sở cảm, mạng chung được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Do thiện nghiệp sở cảm được làm thiên chủ, tức là phần đông thường nói là chân thần. Chung quanh trời Đao Lợi, đông tây nam bắc mỗi hướng có 8 cõi trời, cộng thành 32, với chính giữa cộng thành 33. Thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam là tiền thân của người nữ ấy, tức cũng là chân thần thượng đế, chủ tể vạn vật mà Gia Tô giáo, Thiên Chúa giáo sùng bái, vì y làm thiên chủ cõi trời và cai quản nhân gian. Nhân Đà La dịch là tôn trọng, vì trời người đều tôn trọng, cho nên tạo chùa tạo tượng đều có công đức. 29 câu chú này là xua đuổi thiên ma quỷ quái. Tuy là thế, nhưng bạn phải tu hành có đạo đức thì tụng trì chú này mới linh nghiệm. Nếu bạn không tu hành, không có đạo đức thì tụng chú gì cũng không linh. vì bạn không tu hành, không có đức hạnh, tất cả chúng thần không nghe chú của bạn, không nghe bạn chiêu hô, không y giáo phụng hành. Vạn Phật Thành trước đây mấy năm cũng tụng 29 câu chú này để thanh tịnh pháp giới, thanh tịnh chu vi đạo tràng mấy trăm mẫu. Lúc đó tôi kêu các bạn tụng, nhưng các bạn không biết nguyên nhân. Bất quá tụng chú không cần biết chú có oai lực gì, biết rồi ngược lại tâm không chuyên nhất. Không biết mới là diệu, biết rồi thì không diệu nữa. Diệu tức là không thể nghĩ bàn, có thể nghĩ thì không diệu. Cho nên tại sao không thể giải thích chú cũng là vì bảo trì sự diệu này. Nếu bạn biết rồi thì không còn diệu nữa. Bạn tụng chú thì biết oai lực của chú không thể nghĩ bàn. Cũng giống như ăn cơm, chúng ta biết nó có công năng. Công năng này tức là làm cho chúng ta không đói. Không cần biết ngon hay dở, tiêu hay không tiêu. Mặc y phục cũng như thế, tụng chú cũng như thế. Nhưng Đà La này là Trời Đế Thích, một danh hiệu trong 108 danh hiệu. Trong Kinh Di Đà xưng là Thích Đề Hoàng Nhân. Thích dịch là năng, Đề Hoàng dịch là thiên, tức trời. Nhân tức là Nhân Đà La Gia, dịch là chủ, tức chúa, tức là năng thiên chủ, có khả năng làm chủ cõi trời. Thiên Chúa Giáo Đồ nghe đoạn này rồi sẽ nói chúng ta tin Thiên Chúa Giáo không phải là Thiên Chúa này. Vậy Thiên Chúa nào? Nếu không phải là Thiên Chúa này, chẳng lẽ có hai Thiên Chúa? Tôi đây có một Thiên Chúa, bạn đó cũng có một Thiên Chúa. Trong đó có một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa giả. Cứu kính cái nào là thật? Bạn muốn bạn là Thiên Chúa thật, tôi muốn tôi là thật Thiên Chúa. Vậy có gì thật giả? Bạn cũng không thấy qua Thiên Chúa, tôi cũng không thấy qua Thiên Chúa. Thiên Chúa thật hay giả không cần bình luận. Nếu y không phải thật, bạn nói là thật cũng không thể làm cho y trở thành thật. Nếu y không phải giả, bạn nói y là giả cũng không thể làm y trở thành giả. Con người tùy tiện dùng tư tưởng ngôn ngữ để hình dung Thiên Chúa. Cứu kính có thể biết sự thật về Thiên Chúa chăng? Bạn nói Thiên Chúa Giáo Đồ Thích Đề Hoàng Nhân là Thiên Chúa. Họ nói không phải, vì Thiên Chúa của họ là vạn năng. Sao bạn biết Thích Đề Hoàng Nhân này không phải là vạn năng, vô sở bất năng? Đây là tướng điên đảo của chúng sinh. Tin Phật thì nói giúp cho Phật, tin Thiên Chúa thì nói giúp cho Thiên Chúa. Tôi là thật, là chánh, còn bạn thì giả, không thật. Sự chấp trước của chúng sinh là như thế. Cho nên Thiên Chúa, chân thần, thật ra là Nhân Đà La. Nhân Đà La là Chúa, Chúa tức là Chúa, còn có gì thật với giả? Chân thật thí quyền Đại Bồ Tát. Thiên Chúa cũng hành Bồ Tát Đạo, y là Phật Pháp chân thật, lại hành quyền Pháp. Dạy bạn tin Thiên Chúa, tin Gia Tô, tin Thần Thổ Địa, tin Ngọc Hoàng. Đây chỉ là đến dẫn dụ bạn, hướng từng bước đi trên đại lộ. Đây gọi là chân thật thí quyền. Vì chân thật, trước hết cho bạn một phương pháp quyền xảo phương tiện, dạy bạn tu hành. Đây là Đại Bồ Tát. Thiên Chúa trong quá khứ cũng đã từng tích thiện tu phước, hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ. Thích Phạm Thánh chúng đều kính trọng. Hết thảy chư thiên, Đại Phạm Thiên Vương đều rất khách sáo đối với Thiên Chúa. Mọi người đừng tin Thiên Chúa, liền mê Thiên Chúa, tin Phật liền mê Phật. Vì Thiên Chúa, vì Phật mà tranh chấp kiện tụng.